Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 387, Hắc Zetsu nghi hoặc. Chiến trường cách đó không xa. Hắc Bạch Zetsu giờ khắc này chính đang quan sát nơi này tình hình lần này bởi Thiêu Lâm tự sự. Tình, bọn họ ngoại lệ ra hiện tại thế nhân trong tầm mắt Shin Sora sự tình rất rõ ràng chính là phạm vào. Kiêng kỵ phạm vào Uchiha Madara cùng với Hắc Zetsu kiêng kỵ Shin Sora một khi hấp thu những người. Kia sát khí nhẫn giới bên trong e sợ không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Hắn phá hoại quy tắc trò chơi. Người như vậy không thể để cho hắn tiếp tục tồn tại hạ đi Uchiha Madara có thể tùy ý Shimura yêu. Tiếp tục trưởng thành. Đó là bởi vì hắn khát vọng một cái đối thủ xuất hiện. Hắn không muốn chờ đến chính mình ngày sau phục sinh. Liền một cái đối thủ đều không có chính mình thành công nhân sinh là cần một cái người thất bại tới. Chứng kiến, bằng không nhân sinh quá mức vô vị mà Shimura yêu chính là bị hắn tuyển chọn nhân chứng Uchiha. Madara cũng không có ngăn cản Shimura yêu trưởng thành. Ngược lại còn sẽ cố gắng xúc tiến Shimura yêu trưởng thành. Đối phương càng mạnh hắn càng là hưng phấn chí ít. Ở Uchiha Madara trong mắt, Shimura yêu là dựa vào thực lực của chính mình từng bước trở nên mạnh mẽ. Mà Shin Sora nhưng là đi rồi tà môn ma đạo người như vậy không đáng tôn trọng huống chi. Ở Hắc Zetsu trong mắt, Shin Sora cũng tương tự phạm vào không thể tha thứ. Hắn lửa giận trong lòng so với Uchiha Madara còn muốn lớn hơn. Làm Osusuki Kaguya dùng âm dương độn sáng tạo ra đến con trai thứ ba. Hắn vẫn tự xưng là kế thừa Osusuki Kaguya ý chí. Thế giới này là mẫu thân hắn có thể thông qua các loại thủ đoạn hất phong đảo mưa. Đây là vì phải cứu ra mẹ của chính mình thế giới này là bọn họ hậu hoa viên. Thế giới này tồn tại nhân loại. Cũng là bọn họ tương lai Bạch Zetsu quân đội. Đây là Hắc Zetsu cùng Osusuki Kaguya ý nghĩ Shin Sora đã đi tới ma đạo. Có hắn ở địa phương thế tất sắp trở thành đất chết một mảnh. Đây là Hắc Zetsu không cho phép xuất hiện, không nghĩ tới Uchiha Mikoto dĩ nhiên mở ra Mangekyo Sharingan. Đây là ngoại trừ ban đại nhân ở ngoài hiện nay uy vừa mở ra Mangekyo Sharingan người chứ. Bạch Zetsu có chút quái gở nói rằng, xác thực, làm cho nàng cái này Uchiha kẻ phản bội mở ra Mangekyo Sharingan. Không biết những kia Uchiha người sẽ nghĩ như thế nào? Hắc Zetsu khẽ cười một tiếng hắn nhìn hơn 1000 năm. Uchiha bộ tộc rất tốt kế thừa Indra ngu xuẩn. Không có mấy cái là thông minh. Sau khi Uchiha bộ tộc sẽ đi tới ra sao con đường? Hắn đúng là rất tò mò đây. Xem Uchiha Madara dáng vẻ thật giống như là muốn tiêu diệt Uchiha bộ tộc năm đó Uchiha bộ tộc nhưng là để Uchiha Madara thất vọng rồi một cái. Bọn họ phản bội Uchiha Madara. Ở Uchiha Madara trong mắt, hiện tại Uchiha bộ tộc đã triệt để sa đọa. Hoàn toàn không có thời kỳ chiến quốc số 1 số 2 gia tộc lớn dáng dấp như vậy Uchiha vẫn để cho. Hắn biến mất ở lịch sử bên trong được rồi quả thực làm mất đi Uchiha bộ tộc mặt mũi quân cờ ứng cử. Viên bọn họ đã tuyển gần đủ rồi. Cũng là thời điểm muốn chuẩn bị chính là không biết nàng nhãn thuật sẽ là cái gì. Bạch Zetsu trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Hắn có thể không phải Hắc Zetsu. Hiện tại Bạch Zetsu đã sớm mất đi ngàn năm trước ký ức có thể thức tỉnh Susanoo Mangekyo Sharingan. Tự nhiên là không kém. Có điều nàng cũng không có anh chị em. Hắc Zetsu đối với này cũng không phải lưu ý. Uchiha Mikoto như thế nào đi nữa trưởng thành đều là vô dụng công hắn so với ai khác đều phải hiểu. Mangekyo Sharingan tiến hóa bước đi Indra huyết mạch đã càng ngày càng mỏng manh năm đó Indra có. Thể ở không đổi mắt tình huống thức tỉnh vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Đó là bởi vì hắn là lục đạo tiên nhân nhi tử. Uchiha Mikoto muốn biến thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan độ khả thi hầu như đoạn tuyệt dù. Cho nàng đem Mangekyo Sharingan sử dụng đến mức tận cùng. Hắc Zetsu đều sẽ không có chút lo lắng. Nàng hạn mức tối đa đã quyết định để Hắc Zetsu chú ý nhiều hơn, trái lại là Shimura yêu cùng với Uzumaki Kusinai, làm vì là thế giới này tối thâm tàng bất lộ âm mưu ra. Hắn hiểu được có thể muốn so với người khác hiểu nhiều lắm, Uzumaki Kusinai thực lực tựa hồ càng ngày càng lớn mạnh. Tương lai nàng nếu có thể như là Uzumaki Mito như vậy hoàn mỹ khống chế cửu vĩ. Như vậy ngày sau muốn phục sinh mẫu thân nhưng là càng ngày càng khó khăn, cửu vĩ thực lực. Người khác không biết, hắn lẽ nào còn không biết. Kurama ở 9 con vĩ thú bên trong có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đây là lục đạo tiên nhân lưu lại trọng yếu hậu chiêu, cửu vĩ là gần gũi nhất thập vĩ bản nguyên. Uzumaki Kusinai thực lực càng là mạnh mẽ, bọn họ tương lai muốn thu về cửu vĩ liền càng khó. Uchiha Madara rất tốt nghĩ đến điểm này. Ở ý nghĩ của hắn bên trong, tương lai hắn cùng Shimura yêu một trận chiến, mà đánh đổi chính là Uzumaki Kusinai. Cửu vĩ thuộc về quyền hay là Shimura yêu một người còn chưa đủ lấy để hắn tận hứng. Lại thêm cái cửu vĩ Jinchuriki thì lại làm sao? Đây là thuộc về Uchiha Madara kiêu ngạo. Hắn vốn là một cái kiêu hùng. Nếu là không có Senju Hashirama, hắn đem thành lập bất hủ bá nghiệp như vậy cũng được. Chỉ ít sẽ không để cho Atula chuyển thế được cửu vĩ, chỉ là hắn vẫn liền đang chăm chú Shimura Yu. Biểu hiện, tựa hồ Shimura Yu đang nhìn đến chính mình sau khi cũng không lớn bao nhiêu hiếu kỳ. Cái tên này thật giống sớm đã biết rõ bản thân mình, bình thường Hắc Zetsu có thể khẳng định hành tung của chính mình cho tới nay đều là bí ẩn. Liền ngay cả năm đó Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đều không có phát hiện. Như vậy Shimura Yu là làm sao phát hiện? Rút trong tài liệu cũng không có hắn. Lẽ nào là cái kia thông linh thú? Nó cũng không thể biết thân phận của chính mình a. Có điều chính mình thật giống đối với siêu cấp phao phao rất là quen thuộc. Có như vậy một loại cảm giác thân thiết. Đây là một loại ghê gớm cảm giác. Hắn trước đây khẳng định là chưa từng thấy siêu cấp phao phao. Sống hơn 1000 năm. Hắn vẫn không có đến lão niên chứng si ngốc. Shimura yêu không ngừng dùng long quyền vũ kích thu gặt tăng nhân tính mạng. Này đối với hắn mà nói là cơ hội hiếm có. Này tất cả đều là EXPA. Hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là cái này Konoha ninja không thể giết chết đối phương. Đây là không thể làm gì sự tình. Bọn họ cũng đồng dạng lo lắng cái kia Shinsora hấp thu sát khí sau khi sẽ tăng cao thực lực. Như vậy Hokage đại nhân nhưng là nguy hiểm ở thời điểm đối địch. Bọn họ đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ cầu đem đối phương kích thương. Sau đó để Uzumaki Kusinai cùng Sunet đến bù đao. Này rất lớn tăng cao công tác hiệu suất, hiện tại người đều có thể nhìn thấy Uzumaki Kusinai cùng Sunet hai người như hai chiếc tăng bình thường một đường nghiền ép. Hai người này quả thực chính là sát thần. Giết người căn bản không cần chiêu thứ hai, liền ngay cả Shimura Yu đều bị Uzumaki Kusinai giáng dấp cho chấn động đến. Phải biết nàng kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều. Nàng là làm thế nào đến Sunet, tốt xấu cũng là đường đường tam nhẫn một trong Uzumaki Kusinai. Chính là một cái hố bức a. Hơn nữa nàng tựa hồ cũng không có bất kỳ bị cửu vĩ khống chế bệnh trạng a. Có điều như vậy cũng được. Hầu như toàn bộ Konoha đều là ở cho hắn cung cấp EXP. Như vậy chỗ tốt không chiếm thì phí. Hắn có thể không phải đứa ngốc, EXP cuồn cuộn không ngừng tiến vào mấy người trong cơ thể, dựa vào ca. Khúc đang đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.